Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 049, Vọng Thư lại một lần thăm Hổ Phách Tửu Quán. Như cũ phong tư yểu điệu lão bản nương nhìn đến nàng hơi hơi sửng sốt. Đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi, đem nàng lãnh đến mặt sau đi thời điểm, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, điện hạ, Vọng Thư thấp khụ một tiếng, ngoặc kép. Không phải, lão bản nương nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe thấy cùng tận mắt gặp qua là không giống nhau. Chính mắt gặp qua như vậy làm người chấn động lực lượng. Chỉ sợ không có ai thật sự còn có thể đối mặt Phoebe công chúa bình tĩnh tự nhiên. Nhìn đến đã ngồi ở chỗ kia quạ đen, Vọng Thư nói, điện hạ đã đi trở về. Nàng làm ta tạm thời nghe ngươi mệnh lệnh hành sự, Đô Mia Vương Đô sắp lại lần nữa nghênh đón một. Lần trọng đại biến hóa, điện hạ làm ngươi tăng mạnh tình báo thu thập công tác, quạ đen không tiếng động gật gật đầu. Trầm giọng nói, chiến thần lĩnh vực, từ kinh thương hội, điện hạ đã biết được, là tối tăm trong nhà lâm vào vài giây yên tĩnh. Một lát sau, quạ đen mới nói, huyết mạch tổ chức tin tức, ngươi chuyển đạt thực kịp thời, chúng ta tân được một ít tin tức, ngươi nhìn kỹ một chút. Tiếp tục truy tra huyết mạch tổ chức tin tức, bọn họ lần này nhìn như ăn lỗ nặng, nhưng bọn họ lại có được mấy trăm năm nội tình, bị nhiều lần bao vây tiễu trừ đều không có biến mất. Tuyệt không phải đơn giản như vậy, ta hoài nghi bọn họ lần này ở Đô Mia Vương đồ ý đồ chế tạo. Huyết án, còn có càng sâu trình tự nguyên nhân, ở Đô Mia Vương đô tình thế chưa phát hiện biến hóa phía trước. Ngươi liền đi điều tra chuyện này đi, Đinh. Nhiệm vụ liên hoàn, che giấu bóng ma huyết mạch chân tướng. Nhiệm vụ giới thiệu, ở Tam Đại Đế Quốc chiếm cứ Vĩnh Hằng Đại Lục, ngầm còn cất giấu vô số bóng ma. Huyết mạch tổ chức chính là một trong số đó. Bọn họ tự thành lập khởi, liền nhanh chóng lớn mạnh, trải qua mấy trăm năm trù tính, đã thành một cái quái vật khổng lồ. Bọn họ một tay đúc vô số huyết án, ở Đại Lục ác danh rõ ràng. Lúc này đây Đô Mia Vương đô huyết tế toàn thành, tựa hồ cũng là bọn họ muốn chế tạo huyết án, nhưng tựa hồ lại không phải đơn giản như vậy. Nhiệm vụ yêu cầu, tuần tra rõ ràng huyết mạch tổ chức tới Đô Mia chân thật mục đích. Nhiệm vụ khen thưởng, kế tiếp nhiệm vụ, trận doanh danh vọng khen thưởng, kinh nghiệm Mani hạ đạt xong nhiệm vụ, quạ đen nói, lần sau tới tìm ta, không cần lại đến nơi này, hắn thổi tiếng huýt sáo. Phòng trong hắc ám kích động tụ tập, một lát sau một con quạ đen thành hình, đỏ như máu đôi mắt nhìn Vọng Thư một lát, màu đen cánh vỗ, cuối cùng ngừng ở nàng trên vai. Hệ thống, người đạt được quạ đen chuyên trúc người mang tin tức, đem tin tức nói cho nó, sao từ Hổ Phách Tửu Quán ra tới không bao lâu. Vọng Thư chuẩn bị phát tin tức hỏi một chút tinh trần bọn họ trang bị cường hóa hảo sao. Nghe Vọng Thư nói nơi này có cái không tồi phụ ma sư. Bọn họ đều chuẩn bị đi thử, có thể thưởng, chờ thêm 30 cấp, kinh nghiệm nhu cầu càng nhiều, thăng cấp càng vì thong thả, thích hợp trang bị có thể dùng càng lâu. Phụ ma cường hóa liền rất có lợi, nhưng ai biết bỗng nhiên nhận được kẹo trái cây tin tức. Nguyệt Thần, có rảnh sao, từ hai người lựa chọn bất đồng trận doanh, liền không còn có trò chuyện. Hiện tại tìm nàng, chuyện gì, kẹo trái cây hồi thực mau, có một số việc tưởng thỉnh Nguyệt Thần hỗ trợ, như vậy phát tin tức quá phiền toái, gặp mặt nói có thể chứ. Hảo, kẹo trái cây tuyển chính là Đô Mia Vương Đô một nhà nổi danh điểm tâm ngọt cửa hàng. Này đó điểm tâm ngọt đều có thể ăn, gia tăng không đau không ngứa bắp, cùng nó sang quý giá cả một chút đều không tương xứng. Trừ phi là nhàn chứng đau thổ hào mua tới nếm thử mới mẻ. Kẹo trái cây lại không để bụng. Điểm một bàn, bên cạnh còn ngồi một cái niên cấp không lớn thiếu nữ. Ăn mặc mang theo thêu thùa lụa mang còn có điểm chuế đá quý váy bồng. Kim sắc cuộn lại tóc dài chát thành song đuôi ngựa. Cột lấy hai cái đại đại nơ con bướm. Đào tâm mạt, này một thân không phải trang bị. Chính là tất cả đều là thương thành hóa. Thêm lên không thể so nguyên bộ lam trang tiện nghi, Vọng Thư đại khái đoán được đây là ai. Ở nàng nhìn về phía nàng thời điểm, đối phương cũng tò mò nhìn lại đây. đôi mắt là thuần tịnh màu lam. Hơn nữa trong trò chơi làn da tự động điểm tô cho đẹp. Mang theo không chân thật cảm, nàng thật sự giống một cái đại hình búp bê Tây Dương. Thái Phi Đường hướng tới nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Không có một chút khói mù, thiên chân thuần túy, cười rộ lên phảng phất thấy được đóa hoa tầng tầng nở rộ. Nguyệt thần ngươi hảo, ta là Thái Phi Đường, vì chơi trò chơi. Trực tiếp kiến một cái trò chơi phòng làm việc Thái Phi Đường. Ngươi hảo, Thái Phi Đường tò mò nhìn chằm chằm nàng. Hoặc là nói là nhìn chằm chằm trên mặt nàng mặt nạ. Muốn biết rõ ràng rốt cuộc trông như thế nào tìm tòi nghiên cứu bộ dáng. Kẹo trái cây nhẹ nhàng chụp hạ tay nàng. Nàng mới thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn ngồi ở kia một ngụm ăn điểm tâm ngọt. Nguyệt thần, chúng ta tưởng gia nhập Lan Dô trận doanh. Ta muốn biết ngươi có phải hay không có biện pháp. Nếu có, ngươi có thể ra giá. Chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái vừa lòng thù lao, không cần kẹo trái cây mở miệng. Vọng thư cũng có thể đoán được nàng tấu cầu. Crony công tước đăng cơ. Bọn họ trận doanh chủ tuyến thất bại. Trực tiếp làm nguyên bản thế lực ngang nhau hai cái hiệp hội kéo ra khoảng cách. Kẹo trái cây không có khả năng thờ ơ. Nàng cũng có chút suy đoán. Muốn trước tiên nhập Lan Dô trận doanh. Từ Long Nguyên các hiện tại phát triển tới xem liền biết trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến sớm làm có chỗ. Tốt gì, ảnh hưởng còn không chỉ như vậy. Bọn họ trận doanh biến mất, đối phương lại không có biến mất. Nói cách khác, vẫn là có thể làm trận doanh thông thường. Kinh nghiệm khen thưởng không có đại chiến thời điểm phong phú. Hàng ngày tích lũy lên cũng là tương đương khả quan. Một phương có, một phương không có, một ngày ngày tích lũy lên. Vốn dĩ chênh lệch chỉ biết lớn hơn nữa. Làm nhà máy kẹo cũng gia nhập Crony trận doanh. Kẹo trái cây là không muốn. Một là bởi vì Long Nguyên Các đã một nhà độc đại. Các nàng đi cũng phân không được quá nhiều. Nhị là kẹo trái cây cảm thấy chính mình có cái càng tốt lựa chọn. Nàng rất là chờ mong nhìn Vọng Thư. Vọng Thư nói, hiện tại khoảng cách lần thứ hai chủ tuyến mở ra còn sớm. Lan Dô quân đoàn trước mắt còn chỉ là đóng quân ở Wilderness Bình Nguyên, kẹo trái cây. Nơi đó khoảng cách Phong Diệp Thành, Vương Đô đều rất xa. Không có mở ra truyền tống điểm mà đi, hơn nữa liền tính nàng thật sự đi. Cấp quân đoàn mao toại tự đề cử mình sao? Chơi lâu như vậy trò chơi, nàng còn không đến mức như vậy sao sao? Nguyệt thần, ngươi có cái gì kiến nghị? Thật sự muốn thêm, cũng không phải không có cách nào. Tìm quạ đen là có thể gia nhập, chính là đối phương là tình báo nhân viên. Chú trọng bí ẩn, mang nàng đi khẳng định là không được. Vọng Thư nói, ta tạm thời không có cách nào, kẹo trái cây trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia thất vọng. Ngoặc kép, bất quá, nếu các ngươi chỉ là tưởng đơn thuần đề cao thực lực nói. Ta có thể cho các ngươi tạm thời cung cấp một cái phương pháp, cái gì? Vọng Thư nói, phụ ma chủ tuyến cụ thể phát triển kỳ thật cũng ra ngoài Vọng Thư dự kiến. Nàng vốn tưởng rằng ở chủ tuyến mặt sau. Đô Mia Vương Đô sẽ bùng nổ một hồi liên tục N lâu đại chiến. Lúc ấy, đối trang bị gì đó nhu cầu sẽ rất lớn. Nàng vừa lúc hoàn thành phía trước đối cái kia châu báu cửa hàng phụ ma sư hứa hẹn. Này dù sao cũng là bọn họ phía trước nói tốt điều kiện. Nhưng chủ tuyến phát triển như thoát cương con ngựa hoang. Người chơi mới vừa tiến vào Đô Mia Vương Đô. Chủ tuyến liền hạ màn. Đáp ứng phụ ma sư điều kiện cũng không có cách nào thực hiện. Bất quá hiện tại lại có một cơ hội. Vọng Thư đơn giản cấp kẹo trái cây giới thiệu hạ. Phụ ma cái này khái niệm vẫn luôn có. Hiệp hội nhà thám hiểm liền có phụ ma sư. Nhưng nhân ở trò chơi lúc đầu, trang bị đổi mới mau. Lựa chọn phụ ma cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa phụ ma một lần thật sự hào quý. Còn tồn tại thất bại xác suất. Phụ ma một lần cũng không thể bảo đảm 100% xác suất thành công. Càng cao giai phụ ma sư phụ ma xác suất thành công càng cao. Đồng thời có thể cấp vũ khí làm càng nhiều lần phụ ma. Nhân này nhiều loại nguyên nhân. Phụ ma cái này khái niệm còn không có ở người chơi chung phổ cập. Bất quá, mọi người đều kề bên 30 cấp. Người chơi PK đại tái người chơi đều nghe nói. tìm kiếm phụ ma người chơi khẳng định sẽ lấy bao nhiêu lần gia tăng. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào tìm kiếm cao giai phụ ma sư. Vọng Thư không có kỹ càng tỉ mỉ nói, nhưng kẹo trái cây quả nhiên tới hứng thú. Ở nàng kỹ càng tỉ mỉ truy vấn đi xuống phía trước. Vọng Thư nói, vị này phụ ma sư không chào đón quá nhiều khách nhân. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể làm một bút sinh ý, kẹo trái cây trầm tư một phen. Nàng cũng không bổn, cũng mặc kệ là vị này phụ ma sư thật sự không chào đón quá nhiều khách nhân vẫn là Vọng Thư chính. Mình ý nguyện, Vọng Thư mục đích đã rất rõ ràng. Trầm tư vài giây, Chiêu Thành nhiều ít, 3%, kẹo trái cây kinh ngạc, không phải quá quý, mà là quá tiện nghi. Nếu vị kia phụ ma sư thật sự giống Vọng Thư nói như vậy hảo. Ta tưởng cùng các ngươi làm trường kỳ sinh ý, mỗi một kiện 3%. Đại lượng làm nói, nàng kiếm cũng không thiếu. Vọng Thư gõ gõ cái bàn. Nếu đáp ứng, ta có thể lại miễn phí đưa tặng ngươi một tin tức. Cùng đấu trường có quan hệ, nhóm đầu tiên ta yêu cầu nhìn đến thành phẩm ni nếu như ngươi. Theo như lời, ta đồng ý, kẹo trái cây nhanh chóng quyết định nói. Từ tiệm bánh ngọt ra tới, nàng không chút để ý hướng tới châu báu cửa hàng đi đến. Ở trên đường lại nhận được hải đạo chi tâm tin tưởng. Nguyệt thần, có rảnh sao? Có hứng thú làm một bút sinh ý sao? Vọng Thư nhướng mày, trở về một câu, ngươi nhìn đến ta, nàng mới vừa cùng kẹo trái cây nói xong. Đối phương tin tức liền tới rồi. Nói trùng hợp không khỏi cũng quá xảo. Hải đạo chi tâm lần này không có phát tin tức. Thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nguyệt thần thông minh, hắn bất đắc dĩ thở dài. Thẳng thắn thành khẩn nói. Ta vừa mới nhìn đến Nguyệt thần ở cùng kẹo trái cây hội trưởng ở bên nhau ăn điểm tâm ngọt ta. Đại khái đoán được nàng muốn cùng ngươi nói chuyện gì. Ta cũng nguyện ý cùng Nguyệt thần ngươi làm này bút sinh ý, Vọng Thư. Các ngươi muốn rời khỏi Crony trận doanh. Hiện giờ Long Nguyên Các ở Crony trận doanh danh vọng cống hiến đã phi thường cao. Này ý nghĩa bọn họ chẳng những có thể tiếp càng nhiều nhiệm vụ. Còn có rất nhiều, đặc quyền. Nói ví dụ bọn họ có thể lấy càng rẻ tiền giá cả thuê đến kho hàng. Hiệp hội kiến trúc chờ. Chỉ cần thông qua trận doanh thương nhân, mua sắm nguyên liệu đều có thể có chiết khấu. Một khi rời khỏi, tích lũy trận doanh danh vọng cống hiến tất cả đều sẽ hóa thành hư ảo. Hắn thật sự bỏ được sao? Hải đạo chi tâm cười tủm tỉm nói. Lựa chọn luôn là không ngại nhiều, nhìn hắn gương mặt tươi cười. Vọng Thư cũng lộ ra một tia cười nhạt. Ta tuy rằng rất muốn làm các ngươi sinh ý, nhưng ta hiện giai đoạn xác thật không có cách nào, hải đạo chi tâm. Nếu Nguyệt thần ngươi cùng các nàng đạt thành khác hiệp nghị, chúng ta cũng có thể hiệp thương một phen, có thể, Vọng Thư một ngụm đáp ứng. Ta cũng không bài xích cùng bất luận cái gì phóng thích thiện ý người làm buôn bán. Bất quá hiện tại ta xác thật còn không có cùng kẹo trái cây hội trưởng nói thỏa, chờ Vọng Thư rời. Đi sau, Thiên Tinh Long Nguyên cũng chạy tới. Cao mày nhìn về phía hải đạo chi tâm, ngươi có phải hay không đối nàng quá khách khí? Hiện giờ bọn họ đã trở thành đô mia lớn nhất hiệp hội. Minh Nguyệt tại xác thật lợi hại, như phi tất yếu, đắc tội người như vậy có hại vô lợi. Nhưng hải đạo chi tâm có phải hay không đối nàng quá mức khách khí? Hết chương.